vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vân Sinh cũng khóc không ra nước mắt, bọn họ trước đó chưa khớp khẩu cung với nhau sao? Tôn Hiểu Hiểu, phí báo danh có thể rút lại không? Advertisement, MC lần này thực sự không nhịn cười nổi. Rốt cuộc là chị và em trai hay vợ chồng? Khương Mạn dứt khoát im miệng, bàn giao lại quyền nói chuyện. Bạc Hạc Hiên nói, sắp thành cặp vợ chồng chị em. Ồ, cho nên hai người là tình chị em. Khương Mạn, không phải, tình chị em thì thường quá. Bạc Hạc Hiên lấy lại mic trả lời một cách thuần thục. Xính lễ chưa đủ, cô ấy giận dỗi không chịu gả. MC bỗng nhiên ngộ ra. Hóa ra hai người tham gia cuộc thi là vì nhắm tới giải thưởng, nhưng trước tiên chưa nói đến việc có thể đạt giải nhất hay không, 1 vạn tệ tiền xính lễ vẫn hơi ít nhỉ. Giọng điệu Bạc Hạc Hiên bình tĩnh không lo sợ. Xính lễ thứ hai, cuộc thi mới là thứ nhất, chủ yếu là muốn chứng minh với cô ấy thể lực của tôi không thành vấn đề. Hiện trường đã rộ lên tiếng cười lớn, Tang Điềm vẻ mặt bái phục, không hổ là ảnh đế, vừa có thể diễn, vừa có thể chém gió. Khương Vân Sinh tỏ vẻ kỳ quái. Tôi cảm thấy câu nói cuối cùng của anh ấy, nói không chừng chính là lời thật lòng, nhưng sao nghe cứ thấy không thoải mái vậy nhỉ? Tang Điềm nói nhỏ, có thể là vì sau ngày hôm nay, cả nước đều biết có một người đàn ông tên là Vân Sinh, thể lực có vấn đề. Còn biết có một người nông thôn không chính thống tên là Tôn Hiểu. Tôn Hiểu Hiểu ở bên cạnh tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Trong kênh livestream lúc này cũng đang ồn ào, náo nhiệt lúc Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên đang ở khu vực chờ, camera của PD gần như không quay được người. Đợi đến khi hai người xuất hiện lần nữa trong ống kính, thì đã có dáng vẻ của người nông thôn quê mùa, xuất hiện đàng hoàng trên màn hình lớn của hiện trường rồi. Ha ha ha, không hổ là cặp đôi Bạc Khương, vua nhổ măng, Bạc Thần đã triệt để bị lạc lối rồi. Tôn Hiểu Hiểu, em, Khương Vân Sinh, cả đời chưa từng cạn lời đến mức này. Khương Mạn đây là tận dụng triệt để, Tôn Hiểu Hiểu là cái búa hình người. Chỉ có mình tôi chú ý tới chuyện tình chị em sao? Chắc không phải tình yêu anh em chứ? Bạc Thần lớn hơn Võ Thần Khương đó. Đoán mò nội tâm Võ Thần Khương đang thốt lên wow, Bạc Hạc Hiên là em trai, cách chương.